Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1831, đệ 1830 chương đem ngươi bán cũng sẽ không bán chính mình. Không chi cảnh là một cái trong suốt không gian, bên ngoài người có thể đem tình huống bên trong xem rành mạch. Ai sử dụng cái gì minh kỹ? Ai đem chính mình đối thủ bị thương? Ai ở trong quyết đấu càng chiếm ưu thế? Bên ngoài người đều xem rõ ràng. Chiến đấu tiến hành không đến 10 phút thời điểm. Đệ nhất danh người chết xuất hiện. Tư Mã U Nguyệt nhìn bị truyền tống ra tới thi thể. Vì hắn thở dài. Một cái Minh Tông lúc đầu gặp được một cái Minh Hoàng lúc đầu. Huynh đệ, người này vận khí thật là không thể miêu tả. Thắng lợi người kia bóp nát phù bài, cũng ra không chi cảnh. Hắn xem cũng chưa xem một cái trên mặt đất thi thể. Lập tức đi đăng ký chỗ đăng ký. Thật là cái máu lạnh cuồng ngạo người, Tư Mã U Nguyệt cảm thán. Tuổi còn trẻ liền đến Minh Hoàng thực lực, xác thật có cuồng ngạo tư bản. Chính là, loại người này ta không thích, đừng phiền đến ta trong tay là được, Lăng Ngọc suy một tiếng. Đối người này cũng không có cái gì hảo cảm mà ni, ta vừa rồi nhìn. Hắn xuống tay thời điểm tàn nhẫn chuẩn mau, nếu cùng thực lực người cùng hắn đối tượng nói. Sợ là sẽ có một phen khổ chiến, Tư Mã U Nguyệt phân tích nói. Vậy còn ngươi, gặp được nói, có tin tưởng sao? Úc Khê hỏi, ta không được, nhà ta thú thú nhóm cũng sẽ hành, Tư Mã U Nguyệt nói. Quá độ ỷ lại linh thú không thể được, ta biết, cho nên ta dựa vào đồ vật tương đối nhiều. Ngươi muốn hay không thử xem, Tư Mã U Nguyệt nghiêng đầu. Mỉm cười nhìn nàng, này liền tính, ta cảm thấy ngươi cái này cũng khá tốt, dù sao ở cùng người khác đấu tranh thời điểm, ngươi dùng này đó cũng là chiến thắng hảo biện pháp, Lăng Ngọc nói. Nhìn đến Úc Khê đang cười, oán giận nói, ngươi cười cái gì, ngươi cùng nàng chính là cá mè một lứa, cảm ơn khích lệ, mặt đầu, Lăng Ngọc chừng hắn một cái. Một quay đầu, nhìn đến lối vào tiến vào người, lẩm bẩm nói, hắn như thế nào tới, Tư Mã U Nguyệt theo hắn ánh mắt xem qua đi, nhìn đến đi tới Mặc Chi cùng Nguyên Ngạn, ngượng ngùng, chúng ta đã tới chợ Mani ra tới phía trước gặp được điểm sự tình, Nguyên Ngạn hướng Tư Mã U Nguyệt xin lỗi, không quan hệ, Tư Mã U Nguyệt nói. Lăng Ngọc nhìn chằm chằm Mặc Chi, Mặc tộc thiếu chủ cũng tới, ngươi lão tổ đâu, lão tổ hành tung mơ hồ không chừng, ta cũng không biết, Mặc Chi nói, nghe nói lần này quy tắc thay đổi, thế nào, Nguyên Ngạn hỏi, ngồi xuống nói đi, Tư Mã U Nguyệt ý bảo, mới vừa thối lui đến một bên Phương Anh Hàm hai người lại lên thoái vị trí, tiểu thư bằng hữu. Một đám đều là không thể trêu vào tồn tại. Bọn họ vẫn là ngồi xa một chút tương đối hảo. Đại Vũ Vương gia bọn họ nhìn đến Mặc Chi lại đây, lại là cả kinh, muốn lại đây nghênh đón hắn, bị hắn một ánh mắt ngăn lại ở. Này Mộ Dung Tịch, khi nào cùng Mặc tộc thiếu chủ ở bên nhau? Đại Vũ Vương gia hỏi Vương Phi. Lần trước Mặc tộc thiếu chủ cùng Nguyên gia thiếu chủ đi Liêu Thành, giống như liền cùng nàng nhận thức, hơn nữa quan hệ giống như cũng không tệ lắm. Money, Đại Vũ Vương Phi nhéo nhéo chính mình ngón tay, thầm hận này Mộ Dung Tịch vận khí thật không sai, thế nhưng thông đồng Mặc tộc thiếu chủ, nàng giết chính mình tiểu đệ đệ. Nguyên Ngạn thế nhưng mang theo hắn hướng chính mình tạo áp lực, mà hắn thế nhưng đồng ý. Này bức nàng mấy năm nay thời gian đều không thể đối Mộ Dung Tịch xuống tay. Hiện tại ở ngay lúc này lại đây, khẳng định cũng là vì bảo hộ an toàn của nàng. Hừ, chỉ cần tiến vào không chi cảnh, bọn họ giống nhau bảo hộ không được nàng. Không lâu lúc sau, lại một tổ tuyển thủ có rồi kết quả. Lúc này đây, đồng dạng là vừa chết một sống. Chẳng qua lần này tồn tại cái kia cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Lúc này mới vừa bắt đầu, cũng đã chết hai người. Mặt sau không biết sẽ thành bộ dáng gì, Phương Anh Hàm cảm thán nói. Có tân quy tắc, những người này khẳng định đều sẽ tưởng lớn nhất lực lượng suy yếu mặt khác quận phủ thực lực. Dĩ vãng những cái đó không có bị vương triều lựa chọn người, đều sẽ trở thành quận phủ lực lượng. Hiện tại người khác nhiều tổn thất một phần, chính mình liền cường đại một phần, Nguyên Ngạn cảm thán nói. Kỳ thật như vậy khá tốt, Lang Ngọc nói. Ở thế giới này, nơi nào đều là khôn sống mống chết, cường giả mới có thể sinh tồn. Những cái đó đã chết, chỉ có thể tự trách mình kỹ không bằng người. Mặt khác vương triều vẫn luôn là như thế, chỉ có chúng ta Đại Vũ vương triều là từ lần này bắt đầu. Ta tưởng, nếu khai đầu, kia mặt sau khả năng liền sẽ kéo dài đi xuống, chỉ có thể nói. Quỷ giới quá tàn khốc, Tư Mã U Nguyệt cảm khái. Nhân giới thi đấu sẽ không quyết định sinh tử có mệnh sao? Lang Ngọc dùng ánh mắt dò hỏi nàng. Ta nghe nói, ở nhân giới, những người đó thi đấu giống nhau đều là điểm đến mới thôi. Rất ít sẽ như vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Quỷ giới sinh tồn vẫn luôn muốn so mặt khác hai giới tàn khốc nhiều, Úc Khê nói. Nơi này muốn tiếp nhận mặt khác hai giới linh hồn, nếu chết không nhiều lắm, kia quỷ giới đã sớm chen đầy. Ngươi lần đầu tiên tham gia loại này thi đấu, lần đầu tiên kiến thức đến những việc này, về sau muốn chậm rãi thói quen, ta đã biết. Cựu cựu, Tư Mã U Nguyệt nói, nàng minh bạch Úc Khê ý tứ, quỷ giới chính là như vậy, nàng cần thiết thói quen. Theo thời gian trôi qua, trước 100 tổ lục tục kết thúc, Tư Mã U Nguyệt tính tính, đã chết 48 người, có 40 người là ở nguy cấp thời khắc chính mình bóp nát phù bài ra tới, dư lại 12 người là chủ động nhận thua. Như vậy xem ra tới rồi mặt sau tất cả mọi người đều ý thức được không nhận thua chỉ có thể rơi vào tử vong kết cục, cho nên đại gia đối mặt nguy hiểm đều sẽ làm ra lựa chọn, mà những cái đó quận vương cũng có thể tiếp thu ném một chút mặt mũi, tổng so tổn thất một đám tương lai trung kiên lực lượng hảo. Chờ trước 100 tổ kết thúc, người chủ trì làm 100 linh vừa đến 200 số thứ tự đi vào. Có nhóm đầu tiên kinh nghiệm, đại gia thấy đánh không lại đều sớm nhận thua, cho nên này một đám tốc độ so phía trước nhanh không ít. Xem tốc độ này, trong chốc lát ngươi liền sẽ đi thi đấu, ngươi phải cẩn thận vương phi xử trá, Nguyên Ngạn nói. Ngươi tại đây loại trường hợp hạ nói chuyện sẽ không sợ bị nàng đã biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhìn đến Mặc Chi thời điểm, ta mới hiểu được vì cái gì ta này thiếu chủ sẽ đương như vậy nghẹn khuất. Nếu đã như thế, ta cũng không cần phải nịnh bợ nàng, Nguyên Ngạn nói. Nếu không phải lúc trước hắn mang theo Mặc Chi vì Tư Mã U Nguyệt cầu tình, vương phi cũng sẽ không cho Nguyên gia tạo áp lực. Cho nên hiện tại mặc dù hắn lên làm thiếu chủ, cũng nơi trốn bị chế ước, vào không chi cảnh, chúng ta cũng vô pháp ở trước tiên đi vào bên cạnh ngươi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Mặc Chi hỏi, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ vì chúng ta ước định nỗ lực. Ước định, cái gì ước định? Tịch Nhi, ngươi đáp ứng gia hỏa này cái gì? Lang Ngọc nghe được bọn họ đối thoại, thò qua tới hỏi, ta cho ngươi nói, Mặc tộc những người này ở Mặc Vũ tên kia dẫn dắt hạ đều hư không được. Ngươi nhưng đừng đáp ứng cái gì đem chính mình bán, ta sẽ đem lời này mang cho lão tổ. Mặc Chi nhìn chằm chằm Lang Ngọc, u nói. Lang Ngọc bị Mặc Chi này ánh mắt xem ngẩn ra. Ám đạo gia hỏa này bây giờ còn nhỏ, về sau già rồi nhất định cùng Mặc Chi một cái dạng. Ngọc thúc thúc, ngươi yên tâm đi, ta đem ngươi bán đều sẽ không đem ta chính mình bán. Tư Mã U Nguyệt cười cười, bên kia ở kêu tên, ta hãy đi trước. Nói xong, nàng đứng dậy đi hướng nhóm thứ ba tuyển thủ tập hợp điểm money. Hết chương.